Thần Võ Thiên Đế, chương 193, Đồng Tâm Phong Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Phương kinh cả giận nói, đây là chuyện của Thiên Huyền Tông, không phải chuyện của ta. Huyền Mộng cười lạnh nói. Vậy ngươi tìm Thiên Huyền Tông đi, đừng tới tìm ta. Thấy tình huống không ổn, Hồn Tông Mộc Vân Đại Sư và Phù Tông Tam Bảo Đại Sư đều lên trước giúp khuyên, trấn an Huyền Mộng. Bạch Tuyết cũng lôi kéo Huyền Mộng, không cho nàng đi. Ngô Tích Khí muốn chết, nghĩ không ra Huyền Mộng sẽ quan tâm Lục Vũ như thế, làm cho hắn hiện tại xấu hổ vô cùng. Nơi đây, Pháp Tông cao thủ không ít, một vị trưởng lão mắng. Ngươi thất thần làm gì, còn chưa đi xin lỗi, chẳng lẽ muốn sư phó ngươi tới mời ngươi? Ngô Tích trong lòng hận muốn chết nhưng lại không dám vi phạm, tâm không cam tình không nguyện đi vào Lục Vũ bên người. Thật xin lỗi, Lục Vũ hờ hững, có tai như điếc, lẳng lặng mà nhìn xem Huyền Mộng. Pháp Tông trưởng lão nói. To hơn một tí, Ngô Tích một mặt biệt khuất cắn răng nói. Thật xin lỗi, Lục Vũ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Huyền Tông đệ tử thông tình đạt lý, có rảnh học một ít cái gì gọi là khiêm tốn. Ngô Tích hai mắt bốc hỏa, cố nén nộ khí, bị Lục Vũ dạng này trước mặt mọi người đánh mặt, hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Bạch Tuyết nói, tốt, Huyền Mộng, xin lỗi cũng nói, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn chúng ta đi chịu chết đi. Những người khác ở một bên thuyết phục Huyền Mộng trên mặt lãnh ý lúc này mới hơi đi. Trừ Phương kinh sắc mặt khó coi, bị Pháp Tông cao thủ khuyên ngăn. Chớ có hành động theo cảm tính, chúng ta đã chết ba người. Trừ Phương kinh sắc mặt biến hóa, nếu không phải như thế, làm gì dùng đi mời Huyền Mộng tới đây. Huyền Mộng đem Lục Vũ mang theo trên người, lần nữa trở lại trong sơn cốc. Pháp Tông trưởng lão để Ngô Tích trước rời đi, miễn cho tại cái này chướng mắt gây Huyền Mộng không cao hứng. Hợp hồn quan đã từ trên sườn núi gỡ xuống, nhưng ở mở ra cuối cùng một tầng phong ấn lúc Pháp Tông đã liên tục chết ba vị trưởng lão. Phù Tông và Hồn Tông cao thủ cũng nghĩ không ra hóa giải biện pháp. Huyền Mộng đứng tại một tảng đá lớn bên trên, nhìn qua bên ngoài hơn 10 trượng hợp hồn quan, hai đầu lông mày nhiều một tia ngưng trọng. Lục Vũ đứng ở bên cạnh Huyền Mộng quan sát tỉ mỉ lấy sơn cốc địa hình, đưa ra một vấn đề. Chỗ này tên là Cửu Đạo Nhai, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy 8 đạo sườn núi, còn có một đạo ở đâu? Bạch Tuyết nói, theo phân tích còn có một đạo ẩn nhi bất hiền. Phù Tông Tam Bảo Đại Sư nói, chúng ta suy đoán ẩn nhi bất hiền cái kia một đạo khả năng ngay tại cái này trong hợp hồn quan. Lục Vũ nhìn lên trên trời, liệt nhật sáng rực nhưng trong sơn cốc âm hàn vô cùng, ánh nắng bắn thẳng đến mặt đất, nhiệt độ lại cực thấp. Việc này rất quỷ dị, nhưng lại rất khó giải thích. Các ngươi cảm thấy, hợp hồn quan bên trong táng là vật gì? Huyền Mộng quan sát một lát đột nhiên đưa ra nghi vấn. Hồn Tông Mộc Vân Đại Sư chính là Thiên Huyền Tông nổi danh hồn thiên sư, thuộc về thế hệ trước trưởng giả, đã sống 200 tuổi. Chúng ta suy đoán, hẳn là hai loại võ hồn tại trong quan tài dung hợp. Bạch Tuyết nói, đi thôi, chúng ta phụ cận đi xem, nắp quan tài phía trên có một ít đồ án. Pháp Tông, Hồn Tông, cao thủ Phù Tông bồi tiếp Huyền Mộng, Lục Vũ, một nhóm hơn 10 người, đi tới hợp hồn quan trước. Đây là một ngụm mộc quan, lấy tài liệu hắc hồn mộc, cái kia là tương đương hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, to lớn như vậy hắc hồn mộc cả khối móc sạch mà thành, có thể nói vô giới chi bảo a. Lục Vũ sợ hãi thán phục, không nói trước trong quan tài có đồ vật gì, chỉ là cái này tiền quan tài thân, giá trị liền không thể đo lường. Mộc Vân Đại Sư nhìn Lục Vũ kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa nhãn lực không tệ a, Bạch Tuyết cười nói. Hắn đối võ hồn hiểu rõ rất nhiều. Huyền Mộng không có phản ứng, ánh mắt rơi vào nắp quan tài phía trên kia có một bức tranh. Có núi có nước có hoa có cây. Nửa sườn núi bên trên, một cây đại thụ sinh trưởng tại một chỗ hồ nước bên cạnh. Dưới cây có sói có hổ, trên cây có chim có rắn, trong nước có cá có tôm, không trung hồ điệp bay múa. Mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, cầu vồng hoành không. Đây chính là họa bên trong cảnh vật sung mãn mà sinh động, nhưng nó ngụ ý là cái gì? Bức họa này và trong hợp hồn quan huyền bí có gì liên quan? Hoa cỏ cây mây, trùng cá chim thú, sơn thủy ngày cầu vồng, toàn bộ cũng có. Bức họa này ngụ ý, khiến người ta không dễ đoán đo. Bạch Tuyết và Huyền Mộng quan hệ rất tốt, đặc biệt vì nàng giải thích. Các ngươi xác định cái này trên hợp hồn quan, chỉ còn lại có cuối cùng một tầng phong ấn rồi. Ba, Bảo Đại Sư nói, cuối cùng này một tầng phong ấn là có thể nhìn thấy. Còng ngón búng ra, Tam Bảo Đại Sư tế ra một chiếc hồn đăng, hình sáu cạnh khắc rõ hồn văn, lóe ra tam sắc ánh lửa. Hồn đăng lơ lửng trên hợp hồn quan, ánh lửa chiếu rọi quan tài thể phía trên hiện ra từng đạo răng khắp nơi, uốn lượn xoay quanh đường cong, cái kia chính là một loại phong ấn, giam cấm cái này miệng hồn mộc quan. Mộc Vân Đại Sư nói, Tầng phong ấn này rất quỷ dị, nhìn như đơn giản lại giấu giếm hung hiểm, ba chúng ta lần nếm thử, liền hy sinh ba vị trưởng lão. Cho nên mời ngươi tới nhìn một cái, nhìn nhận biết không? Huyền Mộng trong mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền bị trên quan tài phong ấn hấp dẫn. Lục Vũ ánh mắt kinh biến, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trên quan tài phong ấn, trong lòng cảm thấy vô cùng giật mình. Phong ấn trên hợp hồn quan kỳ thật cũng không phải là một tầng phong ấn, mà là nhiều tầng phong ấn, nhưng lại một mực tại thoát biến. Bây giờ, xác thực chỉ còn lại có một tầng phong ấn, nhưng lại vẫn chưa tới giải phong thời gian. Nói ngắn gọn, thời cơ chưa tới, cưỡng ép mở quan tài tất có phong hiểm. Mộc Vân Đại Sư, Tam Bảo Đại Sư, Trừ Phương Kinh, Bạch Tuyết bọn người cũng không nhận ra loại này phong ấn, không rõ huyền cơ trong đó, mưu toan cưỡng ép giải ấn. Huyền Mộng nhíu mày không nói, nàng tựa hồ nhìn ra cái gì mặt mày, nghiêng đầu nhìn sang Lục Vũ. Lục Vũ cảm nhận được Huyền Mộng ánh mắt bên trong hỏi thăm, hướng về phía nàng khẽ gật đầu, giữa lẫn nhau lại có một cỗ ăn ý, phong ấn này rất kỳ lạ, ta cần thời gian hảo hảo thôi diễn phân tích. Huyền Mộng vứt xuống lời này, quay người mang theo Lục Vũ tạm thời rời đi. Bạch Tuyết đuổi kịp hỏi, đại khái cần bao nhiêu thời gian, trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Ra khỏi sơn cốc, Huyền Mộng đi tới gần đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống nơi đó. Pháp Tông, Hồn Tông, cao thủ Phù Tông còn canh giữ ở cái kia, mọi người tại thương nghị thảo luận. Kim sinh đồng tâm kết, Huyền Mộng nhẹ giọng than nhẹ, quay đầu nhìn Lục Vũ. Đúng vậy, cái kia phong ấn chính là trong truyền thuyết đồng tâm không phân ly. Thuộc về đặc thù phong ấn một trong, chính là nhân duyên kết, có thể không động vào liền tốt nhất không động vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Mộng trầm ngâm nói, kiếp này đồng tâm, không muốn tách rời, loại này phong ấn, giải rất phí sức, có hại âm đức. Lục Vũ hơi kinh ngạc Huyền Mộng bác học lấy tuổi của nàng vậy mà có thể nhận ra kim sinh đồng tâm kết, cái kia quả thực làm cho người giật mình. Lục Vũ nhận biết đó là bởi vì kiếp trước tích lũy, bởi vì hắn là thần võ thiên vực duy nhất thánh hồn thiên sư. Huyền Mộng nhận ra cái này không thể không nói, nàng xác thực rất đáng gờm. Kiếp này có thể giải, chỉ bất quá thời cơ chưa đến. Kiếp trước thận giải, nhân quả gia thân, đời sau chớ giải tất có tai kiếp, đây là tam sinh tam thế ba lớp phong ấn đặc sắc người bình thường chưa từng nghe qua, nhưng Huyền Mộng lại sớm có nghe thấy. Kiếp trước thận giải, kiếp này có thể giải, đời sau chớ giải, xem ra ngươi đối tam thế nhân quả rất quen thuộc. Huyền Mộng nhìn Lục Vũ Tuyết trong mắt lóe ra dị sắc. Lục Vũ cười khan nói, có biết một hai, Huyền Mộng không có hỏi tới, nàng không phải loại kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người. Mỗi người cũng có bí mật liền như là chính nàng. Pháp Tông sẽ không một mực mang xuống, bọn hắn sẽ nếm thử các loại phương thức. Cách chương.